Tình yêu là, chương 21, góc truyện audio.com. Tôi đang mãi mê với những suy nghĩ, dâng trào trong sự hạnh phúc và chìm mình trong sự ngất ngây do tình yêu mang đến thì một cái run đến với tôi và nó làm tôi giật bắn người. Muốn đứng cả tim, tôi có tin nhắn, email protected, tin nhắn ở trong điện thoại. Hết, tin nhắn mắc dịch, tôi thét lên khi nó đến trong bất ngờ và đã vô tình phá bĩnh giấc mơ của tôi. Tôi căm thù và tôi sẽ nguyền rủa tên nào đó dám gửi tin nhắn cho tôi lúc này. Tôi sẽ nguyền cho hắn bể bụng luôn. Đưa tay vào túi, tôi móc ra cái điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Tôi cắm cúi đọc, sướng hóa rồi hen, hay hóa rồi hen, 8664 của anh đang vui hóa hen. Tôi vã cả mồ hôi hột khi đọc dòng tin nhắn. Hích hích, nếu như đó là tin nhắn của ai đó thì tôi cô sợ. Đằng này lại là do thằng Khoa nó nhắn cho tôi. TT, tôi dám chắc là nó đang điên tiết lên và muốn nhào lên sân khấu. Bóp chết anh Quân ở trên. Sau đó, nó sẽ xuống dưới này và xé xác tôi ra vì tôi đã đờ si để tên sướng bảng với kẻ thù của nó. Với lại hôm qua tôi dám cho nó leo cây nữa. Tôi cũng hổng ngờ là nó biết chuyện tôi đờ si câu thông tài khoản và nó biết pin code của tôi nữa. Hích hích thôi thì, lại phải nói dối tiếp tục thôi. Nói dối hoài tôi cũng sợ mình sẽ quen tật mà thành thói. Rồi từ đây sẽ có còn cách nào nói thật nữa. Hu hu hu, sao tôi cứ phải vướng vào lưới tình để rồi tự làm hại mình khi chui đầu vào con đường tội lỗi vậy nè. Dạ hong có đâu, đừng giận mà, tội người ta nhém, người ta đâu biết gì chuyện hôm nay đâu, tôi gửi tin nhắn đi mà trong bụng thầm nói một câu. Xin lỗi tình yêu, tin nhắn đờ si bắn đi trong khi cả sân trường đang say sưa lắng nghe Quân hát bài hát tỏ tình kia. Tôi cũng nằm trong số đó khi mà đầu óc của mình lâng lâng phải biết. Hích hích, tại sao của mình không phải là 8664 mà là 8665 chứ? Hát hu hu, con nhỏ Vi ngồi ở lớp kế bên tôi thét lên trong khi nó vò đầu bứt tóc như một bà điên. Tôi dám tin là nó đang nổi sung lên và sẵn sàng cào cho banh mặt cái người có mã số 8664 kia nếu như nó biết đó là ai. Tôi mà nói ra cái người đó đang ngồi trình hình kế bên nó thì nó sẽ đạp tôi ngã ghế cho xem. TT, mày tốt số hóa hả? Đúng đờ si gần hết số. Tao hả? Hổng đờ si con nào nè, 7928 là sao? Hu hu hu, tới phiên con Hân của lớp con Vi gào lên chập hai. Hên khỉ gì, bà móc họng tôi hả? Con Vi quạo quọ lên giọng nạt nộ con Hân. Móc gì má, con nói gì mà má cũng bắt bẻ đờ si nữa hả? Chúng hay hong chúng thì thôi. Nói phải hong phải thì cũng thôi. Làm gì nổi sung lên dữ gì? Bộ bà tưởng tôi sợ bà hả? Con Hân chót chết đáp lời lại cô sót một chữ. Mày hong sợ tao thì sợ ai? Sợ quá há, mày tưởng mày đẹp lắm hay sao mà thằng Chiến, thằng Phi nó thích rồi làm giọng chành, cũng hên à ho ho hên là anh Quân hổng chấm bà đó. Nếu mà đi chung với ảnh thì hóa ra là bông cỏ heo cắm lên tấm thẻ hột sòn rồi sao há ho ho. Mày đẹp mặt gì mà lớn họng con kia, con tám, mày muốn đánh lộn hả? Con Vi đá ghế con Hân ra chiều khiêu khích. Mày hay, mày giỏi rồi, bị tao sợ mày nát mặt thôi con. Móng tay bà đây rũa sẵn rồi. Dưỡng hai tuần nay mà không có thằng nào cho bà cào hết á. Bà đây đang hứng thú nè. Mày tưởng móng tay mày như đó đủ hả? Coi đi con Vi giơ tay lên rồi bấu lại. Ra chiều nó đang hăm dọa cho con Hân sợ bộ móng tay của nó. Hết tiết đi rồi biết. Tôi đúng lý ra còn nghe đờ si tiếp nhưng vì lại nhận đờ si tin nhắn nên thôi. Tôi bỏ qua mấy chuyện con nít đó mà tiếp tục công chuyện của mình là đọc tin nhắn chứ làm sao nữa. Thiệt là hong có hong. Mà hôm qua, sao trốn tôi? Tôi đáp lại như sau. Dạ hong đâu, tại bị bệnh bất thình lình. Lúc đi ăn sáng xong tự nhiên thấy choáng váng trong người. Đầu óc quay cuồng nên hong đi đờ si nữa. Cái, lên giường mà zzzzzzz luôn. Hết, thằng Khoa nhận tin nhắn rồi đáp lời như giày nè. Bệnh hả, có làm sao cô, có đi bác sĩ chưa? Dạ, đi rồi, cảm sơ sơ à, đừng có giận P, nhá. Tạm cô giận. Mà, tối nay đi chơi đờ si cô. Tôi vốn định hồi âm lại thì ở đâu đó. Một cái tin nhắn khác nó bắn tới một cái đùng. Nhóc con ơi, anh hát có hay cô hả? Có thích cô hả? Hóa ra là tin nhắn của Quân gửi cho tôi. Hích hích sau tự nhiên cái hát xong rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn thì quả thực là gã đã hát xong tự lúc nào rồi. Bây giờ chỉ có mấy ông thấy ở trển để mà thao thao bất tuyệt thôi. Tôi đành phải tạm hoãn lại chuyện tâm sự với thằng Khoa để mà tâm sự với gã TAC. Nhưng TAC khi nhắn tin, tôi phải dịu giọng TAC rồi làm ra vẻ hiền ơi là hiền. Dễ xương ơi là dễ xương để dụ đám người này. Chứ nếu cô, thể nào cũng có chuyện xảy ra khi tôi nói lớn tiếng. Tôi nhắn một tin nhắn bé cưng đi như sau. Dạ thích chứ anh hát hay lắm nha. Dị mà còn giấu em nữa. Cô chịu hát cho em nghe bao giờ? Tôi bắn tin nhắn đi cho tên Quân rồi lại bắn tiếp tin thứ hai cho thằng Khoa. Đờ si chứ, tối nay P cô có bận gì hết. Tin nhắn thứ hai đờ si gửi đi và tôi nhận đờ si ngay tin nhắn phản hồi của Quân ngay lập tức. Vậy là, giờ SSDC sẽ cô buồn nữa rồi. Hí hí, tại em cô hỏi anh có biết hay cô nên anh cô nói. Mà mọi hôm em dữ lắm nhá. Bữa nay sao lại hiền khô mà còn thấy cưng muốn chết dị nè. Em dữ lắm hả? Em tưởng mình còn hiền chưa đủ đó chứ. Mà anh thích em hiền hay dữ? Tối nay hẹn mấy giờ thì đi đờ si hả? Chắc là 7 giờ rưỡi đi đờ si á. Tại còn tắm rửa nữa. Mà đi đâu? Đi coi phim hong? Em mà hiền hay sao? Em dữ như con cọp ấy. Anh chỉ thích em hiền thế này thôi. Thấy TXC hơn nhiều nhiều. Anh chê em hay khen em đó. Anh khen đấy cưng à. Mà hôm qua, dìa nhà xong có nhớ tôi không? Nhớ cái đầu heo anh thì thà là nhớ kem trái dừa còn hơn. Đi coi phim hả? Cũng đờ si đó. Mà, coi phim gì? Coi phim tình cảm đi. Tình cảm tin, thích coi phim ma à? Phim ma mới hấp dẫn. Hà hà hà, tôi sợ ma lắm. P thích cảm giác mạnh hòa hen. Không đâu, tại coi phim ma cái nó sợ, mà sợ thì có người kế bên, cái ôm, hi hi, ai cho mà ôm, cô cho cũng ôm, tôi cưỡng bức mà, anh bị chê rồi, hích hích bị thương nặng luôn rồi, mà sao anh đẹp trai gì, không biết nữa, đẹp vậy nên em mới dễ bị cưa thì cũng đờ si há. Chia, có đâu mà mừng, eo ôi, ai dám coi phim giới P chứ, ai biểu rủ tôi đi coi chi. Thích đi ngắm biển à? Đi tới nửa tiếng lận đó. Đi rìa thôi cũng mất một giờ rồi. Chắc tới sáng há? Nè tục cưng tối nay đi chơi đêm giới anh cô. Thôi, nhà em tới 9 giờ là giới nghiêm rồi. Đi đêm giới anh em sợ bị bẻ giò lắm hi chích. Thì mình đi hóng mát ngoài đường đờ si rồi. Cái đi xong dô chợ đêm. Đờ si hong, anh dẫn rìa sớm cho. Đi ăn kem mà, mày nhấn rui quá ha. Có tiếng ai đó nói văng vẳng bên tai tôi. Nhưng tôi cô thèm đoái hoài tới vì tôi đang bận tán trai mất tiêu rồi. Tôi bỏ lơi đi câu nói đó. Tiếp tục bấm và bấm tôi câu ngừng nghỉ mà cũng cô thèm trả lời hay quay đầu lại coi đó là ai. Tôi nghĩ là ai đó quen quen thôi. Nhấn tới đâu rồi mày? Lại là giọng nói đó. Tối nay đờ si rủ đi chơi. Tôi nói phong long mà hổng biết mình đang tiếp chuyện với ai nữa. Email protected, coi, cái giọng nói đó như ra lệnh bắt tôi phải nghe theo. Đang cắm cúi bấm phím liên tục thì tôi thấy một bàn tay chìa ra TAC mặt mình. Ngụ ý là muốn lấy điện thoại để mà xem tin nhắn của tôi như lời nói tôi nghe đờ si. Coi gì mà coi, làm phiền muốn chết á, đi chỗ khác chơi coi. Tôi tát vô cái tay đó một cái chát, xong, tôi lại nhấn tiếp, đứng lên coi. Giọng nói đó lại ra lệnh, đứng gì, tôi điên tiếc lên rồi quát lớn, tôi vẫn chưa chịu quay lại xem mình đang có cơ duyên tiếp chuyện với ai. Mày hổng biết mày sợ tao không chứ tao sợ mày lắm rồi đó. Mắc gì phải sợ nhau, đã nói đừng làm phiền, đang nhắn tin, mày hổng sợ thầy giám thị hả, ai mà phải sợ, mà tại sao phải sợ, lên phòng giám thị viết kiểm điểm đó mày. lên đó thì bất quá ngồi chơi một hồi, ăn miếng bánh, uống miếng NC trà rồi nghe mấy ổng đọc kinh cho nghe thôi. Sợ gì mà sợ, dị thì, cái giọng đó tự nhiên đổi khác, lên đây đi con. Tôi thét lên khi một bàn tay cứng ngắt bấu vô tai tôi rồi siết mạnh và giật người tôi đứng dậy. Hỡi thiên địa ơi, tôi xoay người lại thì thấy ông lão giám thị vừa già vừa khó tính sau lưng mình. TT, phen này, tôi chắc chắn sẽ đờ si yêu ái hết mức, cưng chiều tới tấp luôn cho mà xem. Tôi bị kéo đi ra khỏi hàng ghế trong những cái nhìn ngỡ ngàng có. Hả hê có, châm chọc có mà tiếc nuối cũng có. Tôi còn thấy thằng Khoa ngóng lên dõi mắt theo tôi và anh Quân thì đứng lên hụp xuống liên hồi để nhìn theo tôi. Tôi chỉ còn nhìn đờ si lần cuối tia si khi phòng. Giám thị đóng cửa lại và tôi ngước mắt lên và nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng giam để nghe ngóng cũng như quan sát. Theo dõi những gì xảy ra ở ngoài đó. Bây giờ là 8 giờ 30 và đã là ra chơi. Tôi bị giam lỏng trong đó từ sáng đến giờ vì tội mọc gan với ông giám thị khó tính kia. TT, mà tôi đâu có ăn sáng cơ chứ. Tôi đói đến dã ruột rồi ban nãy. Anh Quân và thằng Khóa có nhắn tin cho tôi và hỏi tôi ăn sáng chưa? Tôi đáp tin là chưa và cầu cứu họ. Giờ này, tôi nghe ngoài đó sùm lắm. Dám tin là họ đang đến giải cứu cho tôi. Tôi đưa đầu ra ngoài cửa sổ và theo dõi. Thầy thả nó ra đi. Nó nhỏ tuổi, biết gì đâu thầy. Nó lỡ miệng mà, anh Quân đang cố sức năn nỉ ông thầy. Tôi thấy ảnh lấm tấm mồ hôi trên trán trong khi cái miệng cứ nói. Áo thí ướt đẫm, thương quá đi mất, TT thả gì mà thả. Cho nó ở trong tời chiều luôn. Dám nhắn tin trong giờ SH hả? Giam tới khi nào giám thị khác vô thay, ông già khó tính phủi tay. Cô đồng ý, thầy người lớn đừng để bụng con nít mà thầy. Anh Quân lại năn nỉ ý ôi, con nít gì, con nít mọc sừng, mọc nanh thì có, ý thầy nói nó con nít quỷ hả, anh Quân trợn mắt. Ảnh có lẽ là tức điên lên, cậu nói chứ tôi cô nói gì à, cậu nói nhà ông thầy chỉ trò. Thầy, anh Quân lắp bắp nói cô nên lời. Đi rìa đi, cái thói cúc tiết của chú mày tao chưa tính mà còn tới tìm xin xỏ hả? Mày chơi lười lắm nhá con trai. Ổng xỉ đầu anh Quân một cái. Giá mà tôi ở ngoài. Giá mà tôi cô phải đi học là tôi sẽ leo cửa ra khỏi phòng. Đạp ổng một cái rồi. Dám xỉ đầu người thương của tôi. Tức điên lên mà. Chấm, thầy, thả nó ra đi. Tới lượt thằng Khoa kèo áo ổng. Tay nó còn cầm cái bánh sandwich cho tôi. Cô là cô mày, vậy cho dô thăm tù cũng đờ si mà thầy. Không thăm nom gì hết, cho ở trong cách ly luôn. Nhốt vậy cho biết sợ, cô xin xỏ gì hết. Bỏ đói, thầy tha nó một lần đi. Không thôi cho dô thăm xíu à thầy. Mày nữa, chuyên môn đi học trễ. Còn cúc tiết, nghỉ học cô giấy phép. Tin là có thêm một phòng nữa cho mày cô thằng da dài. Ổng lại xỉ chán thằng Khoa. Trời hỡi là trời, tôi muốn leo ra cửa sổ mà bóp cổ ổng chết mất. Tại sao ổng dám hả? Gọi điện kêu cô mày xin cho nó ra đi. Anh Quân gãi đầu gọi thằng Khoa. Xin đờ si là tao xin rồi chứ đợi mày nhắc hả? Thằng Khoa điên tiết la lên, bà bữa nay không có đi dậy. Mà gặp nó ở trong và hỏi làm sao bị nhốt. Nói ra nó lo nhắn tin cái bà hạ hành kiểm nó nữa rồi tính sao? Bộ tính giết nó hả? Không lẽ tao leo cửa sổ hay là tông cửa lớn rồi cứu nó ra? Nhào rô đi, bảo đảm nó sẽ đờ si gửi giấy mời phụ huynh cho mày dừa lòng. Tôi ngao ngán lắc đầu quay trở vô khi gặp hai gã đó ngoài cửa sổ. Hai gã đang chí chóe với nhau như kiến lửa với kiến càng. Con nào cũng giữ, cũng hăng, hít đói quá, tôi ôm bụng ngồi bên cửa sổ với vẻ mặt tiêu nghỉu. Giờ này, tôi ước chi có một cái bánh mì cho tôi. Cho ông nè, con Nhung xuất hiện với cái bánh mì sandwich trên tay. Thì ra tôi đã đờ si cứu đói. Thì chích hóa ra có nhiều bồ cũng lợi như thế. Mà, cái bánh mì nhỏ xíu này cũng đủ để ăn lót dạ lúc đói bụng chứ bộ. Mà cách chương.